Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về lần này, những con côn trùng kia lại tranh giành mạch khoáng này. Mạch khoáng to lớn. Tuy nhiên, nó có thể được cắt ra. Phía trên còn có nhiều đường chia cắt. Nó trông giống như những vạch chia. Vì vậy, khi Lâm Thần nhìn thấy linh hồn mạch khoáng nén trong tay Long Diên Đạo, hắn ta một lúc không biết nói gì, vì hắn ta nhớ đến sinh nhật. Ngươi hiểu việc cắt bánh chứ? Đúng vậy. Linh hồn mạch khoáng lúc này giống như một chiếc bánh. Luôn có thể được cắt thành nhiều phần. Buổi tiệc chúc mừng tốt đẹp như thế, liệu nó có trở thành việc các thế lực của Long Linh Quốc chia bánh thật không? Lâm Thần im lặng. Tuy nhiên, việc thanh toán trên chiến trường chưa kết thúc. Nhưng lúc này, lối vào chiến trường của đế quốc rung động. Có những cường giả đến. Và tất cả đều là nhân tộc. Bởi vì, thông tin về việc thanh toán trên chiến trường sẽ được chuyển đến các quốc gia tham gia. Lúc đó, gần như cả Long Linh Quốc đã nhìn thấy bảng xếp hạng của việc thanh toán trên chiến trường. Cả nước vui mừng. Đế kinh thành đông đúc, xe cộ kéo đến, đám đông đông nghịt, tấp nập trên đường phố, với tiếng la hét và hoan hô. Nhân tộc đứng dậy. Ngay cả trong các thành các tỉnh chủ, cảnh tượng như vậy cũng xảy ra. Nhân tộc, xếp hạng số 1 trong cuộc chiến các quốc gia. Đây là vinh quang chưa từng có. Tiên linh, tinh linh, thiên tứ và những chủng tộc khác. Suốt nhiều năm qua, lúc này là lúc bên người hát ngân nga, chúng ta luân phiên trình diễn sự mạnh mẽ của mình. Và bây giờ, cuối cùng đã đến lượt nhân tộc. Thậm chí nhiều người đã vui đến rơi nước mắt. Tại sao vậy? Bởi vì, nhờ vào việc giành hạng nhất ở chiến trường cấp 2, tài nguyên tu luyện được chia đều, mỗi người dân Long Linh đều có lợi. Không chỉ có linh hồn tinh khí trên bầu trời của Long Linh Quốc phong phú hơn, mạch khoáng cũng tăng nhiều, cơ hội việc làm cũng nhiều hơn, thu nhập từ tài nguyên tu luyện của mọi người cũng tương ứng tăng lên. Ít nhất là gấp đôi. Bao nhiêu người tu luyện tán tu của Long Linh Quốc đã đến bước không thể tiếp tục tu luyện. Tại sao? Nhân tộc luôn không yếu, số lượng còn không ít, nhưng vẫn chưa từng chạm tới đỉnh cao. Bởi vì tài nguyên quá thiếu. Nhưng bây giờ, nhân tộc đã giành được vị trí số 1 trên chiến trường. Phần thưởng tài nguyên gấp đôi. Vinh quang và vinh dự vô song. Làm sao có thể không xúc động? Thiên Nguyệt Thành. Lúc này, cũng đã nhìn thấy thông tin về việc thanh toán trên chiến trường. Bảng xếp hạng được công bố một cách từng cái một. Mọi người đều tò mò dừng lại công việc đang làm. Người ở ngoại ô cũng không đi săn quái luyện cấp nữa. Người trong mỏ cũng ra ngoài xem. Bởi vì chưa từng thấy. Đây là bảng xếp hạng danh sách thanh toán trên chiến trường. Với chúng ta, chắc không liên quan nhiều chứ. Tại sao không liên quan? Đừng quên rằng, chủ thành của chúng ta, Lâm Thần Đại Lão, đang ở trên chiến trường đấy. Ừ, chính xác, phải xem. Đi, hãy nhìn kia. Quang Minh Thánh nữ tộc đã đến chủ thành chúng ta. Đó là Lục Mộng Giao phải không? Cảm thấy cô ấy lại mạnh mẽ, xứng đáng là phụ nữ của lão đại chúng ta. Nói thật, chỉ khi Lâm Thần trở về, chúng ta mới cảm thấy an toàn thực sự. Bây giờ đi tu luyện ở ngoại ô, chúng ta đều cẩn thận dè chừng, sợ rằng có thể xuất hiện đột nhiên một số người Long Linh để tấn công chúng ta. Ai? So với cảnh vui mừng khắp các thành trì khác, Thiên Nguyệt Thành lại khá thanh bình. Mọi người đều rất bình tĩnh. Có lẽ vì họ cảm thấy đây là thời khắc thuộc về Long Linh Quốc. Với những người Lam Tinh như họ, không có quan hệ quan trọng. Không còn cách nào khác. Sự nhận thức về tộc đàn loại này từ trước đến nay luôn rất khó hòa hợp. Hơn nữa, sự tổn thương mà Đức Thị, Vu Gia, Hỏa Gia đã gây ra cho Thiên Nguyệt Thành đã khiến lòng căm thù lớn đối với người Long Linh. Trong tâm trí người Lam Tinh, không còn người Lam Tinh nào muốn gần gũi người Long Linh nữa. Tuy nhiên, khi bảng xếp hạng được công bố và Long Linh Quốc đứng đầu, mọi người vẫn cảm thấy khó tin một chút, dù là ít hay nhiều. Long Linh Quốc thật sự là hạng nhất à? Đùa à, nghe nói Long Linh Quốc luôn yếu đuối chứ? Ha ha, cả một quốc gia như Long Linh Quốc chỉ biết âm mưu và áp bức các quốc gia yếu nhỏ, cũng có thể đứng đầu, có vẻ tân thế giới cũng chỉ có như vậy. Ta thả Long Linh Quốc đứng cuối cùng. Đó chính là thái độ thật của những người trong Thiên Nguyệt Thành đối với Long Linh Quốc. Rất tồi tệ, nhưng cũng không thể trách người dân Thiên Nguyệt Thành được. Vì vậy, nước đổ khó hốt. Băng đóng ba thước không phải là do một ngày lạnh. Từ khi cuộc biến đổi bắt đầu cho đến bây giờ, nếu không có Lâm Thần, Thiên Nguyệt Thành đã có thể rơi xuống không còn từ lâu. Và kẻ chủ mưu là người Long Linh. Làm sao có thể khiến họ có cảm tình với Long Linh Quốc chứ? Nhưng bảng xếp hạng lại một lần nữa công bố dữ liệu phía dưới. Đó là các dữ liệu về điểm lệnh bài cá nhân sau khi thanh toán chiến trường. Chủ soái xuất sắc nhất, Long Diên Đạo, Long Linh Quốc. Long Diên Đạo. Ồ, lần trước đã đến chỗ chúng ta rồi đấy. Chính là người đã đưa Lâm Thần đi. Chủ soái xuất sắc nhất, có thể có chút chênh lệch, Long Linh Quốc đứng đầu cũng chẳng có lý do gì mà hắn ta không phải là xuất sắc nhất chứ. Ha ha, chắc là nằm đấy thôi. Đúng vậy, người Lam Tinh nói thẳng thắn đến mức đáng kể. Thậm chí còn đúng như tiên tri. Lúc này, trên chiến trường, chủ thành của Long Linh Quốc, Long Diên Đạo rất vui mừng, thậm chí còn cười nói hà hê, ha ha, A Chin, có thấy không? Ta Long Diên Đạo là chủ soái xuất sắc nhất. Ngay sau đó, hắn ta nhận được phần thưởng. Long Diên Đạo vui mừng vô cùng. Hắn ta nắm trong tay một viên thánh tinh. Ghen tị à? Ha ha, ngươi không có. Ngươi chỉ là vệ thứ ba của chủ soái xuất sắc, chắc chỉ có 10 viên thánh tinh thôi nhỉ. Nhìn ta này, cái này có 100 viên thánh tinh. Long Diên Đạo mừng rỡ đến điên cuồng. Một mùa thu hoạch lớn. Trong khi đó, A Chin lại trở nên khó chịu. Nói không ghen tị là giả. Đồng thời, hắn ta còn cảm thấy ghen tị. Nếu Lâm Thần là tinh linh tộc thì tốt biết bao. Như vậy, người nắm trong tay 100 viên thánh tinh sẽ là chính hắn ta. Tiếp theo là chiến đấu xuất sắc nhất. Tuy nhiên, trên bức màn trời, hình ảnh bắt đầu được phát lại. Mọi người nín thở và tập trung. Toàn bộ chiến trường cấp 2, cả một mùa giải của trận chiến đấu xuất sắc sẽ là gì? Trước khi công bố, một giọng nói vang lên, ha ha, hộ quốc công, bản vương đã đích thân đến. Là quốc vương. Quốc vương đã tới chiến trường đế quốc. Giành hạng nhất, hắn ta làm sao có thể không đến? Mọi người liền đi bái kiến. Ngay cả Long Diên Đạo cũng kéo Lâm Thần đến chắp tay đón. Ha ha, đều miễn lễ. Hộ quốc công thật là làm cho nhân tộc ta vẻ vang. Bản vương quyết định, ngay lập tức phong thưởng hộ quốc công làm thống soái cao nhất của đế quốc. Bên cạnh quốc vương, còn đứng Long Khuynh Nguyệt, Long Diên Huy, Hùng Nết và Thiên Hương Hầu Ta Lia. Gần như toàn bộ tầng lãnh đạo của đế quốc đều đến. Và ngay khi vừa đến, họ đã vội vã thăng chức cho Long Diên Đạo. Lâm Thần suy nghĩ một lát và quyết định điềm tĩnh hơn một chút. Thả lặng lẽ đứng sau Long Diên Đạo mà không nói lời nào, còn Long Diên Đạo thì liên tục tỏ vẻ trang bức. Lúc này mà còn không trang, thì còn chờ đợi đến bao giờ? Ha ha, đa tạ bệ hạ, lần này Long Linh Quốc có thể giành hạng nhất trên chiến trường. Với vai trò là chủ soái, tự nhiên là công lao vĩ đại. Ngươi đến đúng lúc, sắp công bố trận chiến xuất sắc. Nếu không có bất ngờ, có lẽ đó là cảnh ta một mình đấu với 9 cường giả tam chuyển đỉnh phong. Long Diên Đạo tự hào. Nhân tộc mà. Lúc này không tự hào, thì chờ đợi khi nào? Tuy nhiên, thật sự, Long Diên Đạo cũng không có quá nhiều tự tin. Bởi việc một mình đấu với chính cường giả nhất chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Nhưng Long Diên Đạo cảm thấy rằng chiến trường mà hắn một mình chống lại 5 người, chắc chắn là trận chiến xuất sắc nhất không thể bàn cãi trong mùa giải này. Trong lòng hắn còn ngang tầm với trận chiến mà Trương Thiên Duy từng đấu với 19 người. Trên màn trời, hình ảnh chuyển sang. Kết quả, tuy nhiên, lại xuất hiện sự bất ngờ. Thế nào lại là hắn ta? Long Diên Đạo nhíu mày. Sau đó nhẹ nhõm. Đúng vậy. Nguyên tắc đó, gã này vẫn còn sống. Có thể cũng có một khung hình riêng của hắn ta. Nhưng tiếp theo, hình ảnh của Lâm Thần xuất hiện. Long Diên Đạo khuôn mặt hắn ta trở nên đen sì. Hắn ta hiểu. Đây có phải là đoạn phim Lâm Thần phản sát bán thần không? Cấm chú Long Quyền phá. Oanh! Cảnh này, ngay cả khi cách xa bức màn trời, đã làm lòng nhiều người sao lạc, rung động, không thể không lo lắng cho Lâm Thần. Bởi vì, quá mạnh. Cú đánh mạnh nhất của một bán thần. Lúc này, ánh mắt của nhiều người đổ dồn vào Lâm Thần. Trong mắt Long Khuynh Nguyệt lấp lánh ánh sáng, cặp mắt của ta Lia đang sắp tỏa ra trái tim hồng. Và quốc vương cũng nhìn Lâm Thần với ánh mắt khiếp sợ. Hắn ta chỉ là nhị chuyển trung kỳ, phải không? Đúng vậy, nhị chuyển trung kỳ. Ngày trước, khi đưa Lâm Thần lên chiến trường đế quốc, hắn ta mới chỉ là nhất chuyển. Lúc đó chỉ có Long Diên Đạo tin tưởng vào Lâm Thần. Và sau đó, cũng nhờ Long Diên Đạo, cuối cùng quốc vương và nghị hội mới nhượng bộ, đồng ý vụ hỏa gia với Kim gia làm giá trị đền bù cho nghị hội. Cuối cùng Lâm Thần được tham gia chiến trường đế quốc. Nói đơn giản, lúc đó để Lâm Thần tham gia chiến trường đế quốc, ngoài yêu cầu của Long Diên Đạo, còn có một lý do khác, đó là để Lâm Thần đi lập công chuộc tội. Chỉ là vì cầu xin trước mặt của Lâm Thần, Long Diên Đạo không cho phép ai nói như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Đối thủ của Lâm Thần là Kinh Kiêu. Trên bức màn trời, Kinh Kiêu, hình ảnh của hắn giống như thực thể thần thánh. Tại khoảnh khắc đó toàn thân hắn phát sáng, phủ kín bởi ánh sáng thần thánh. Mọi người đều biết, chiến trường đã kết thúc. Lâm Thần vẫn còn sống. Vậy, hắn là người chiến thắng. Tuy nhiên, Lâm Thần đã chiến thắng như thế nào vậy? Thuận quốc công Long Diên Huy không có một khuôn mặt tốt. Lâm Thần. Lúc này, bức màn trời cuối cùng đã quay lại hình ảnh của Lâm Thần. Bàng gia, mau đi. Lâm Thần đang ra lệnh cho Bàng gia rút lui. Hắn ta ở lại một mình, đối mặt với cú đấm kinh người đó. Chỉ một tấm lòng dũng cảm như vậy đã đủ khiến nhiều người xấu hổ. Thậm chí cả Long Thắng Quân đều căng thẳng, nắm chặt nắm đấm. Còn kiếm Nghê Thường, cô ta run rẩy, rất phấn khích. Cô ấy nhớ lại, lần đó, toàn bộ sức mạnh của cô đã bị móc sạch. Và đó là lần đầu tiên cô bị kiếm chủ sử dụng cơ thể của mình. Cuối cùng, kiếm chủ đã sử dụng chính mình. Trong lòng cô, thậm chí còn có một chút hân hoan nhỏ. Và ở Thiên Nguyệt Thành, mọi người đều căng thẳng không thể tả. Ta đi, người này là ai, mạnh đến như vậy? Chết rồi, không lẽ là Lâm Thần, của chúng ta? Không thể chứ. Cuối cùng là ai đó là làm nền. Tuyệt đối không nên là Lâm Thần của chúng ta. Trái tim của tất cả mọi người trên Lam Tinh đều nhấc đến cổ họng. Và Liễu Mộng Giao càng căng thẳng, ôm chặt Bạch Thư Di nói, ta không dám nhìn. Không sao, chắc chắn không sao, Lâm Thần chắc chắn sẽ không sao. Bạch Thư Di cũng hơi lúng túng. Ai mà không căng thẳng. Tiếp theo là Lâm Thần hô to lên. Thái cổ kiếm linh, thái cổ linh sinh. Kiếm tâm bất tử, kiếm linh bất diệt. Người có biết, cái gì là một kiếm hàn thập cửu châu không? Oanh! Sao chổi tập nguyệt, một sao chổi đâm vào mặt trăng. Bạch hồng quán nhật. Một dải sáng trắng xuyên qua mặt trời. Trong một chớp mắt, hình ảnh trên trời tối đi. Nếu như, trên màn hình vẫn còn hình ảnh trái tim của Kinh Kiêu đang nằm trong tay Lâm Thần, với thiên cổ thiên cực, kiếm tâm của ta đã vỡ. Hình ảnh kết thúc ở đây. Trời ơi, trâu bò quá. Lâm Thần, Lâm Thành Chủ, Lâm Lão Đại, phản sát thần. Thật là khủng khiếp. Lâm Thần đã có thể chém giết một cường giả mạnh đến như vậy sao? Ha ha, ta đang phấn khích, ta cảm thấy cả cơ thể ta đang sôi sục. Lâm Thần vĩ đại, Thiên Nguyệt Thành cuồng hoan, Mặc Sức vui vẻ, Lạc Diệp Thành cuồng hoan, cả Long Linh Quốc đang ở trong sự cuồng hoan. Và trên chiến trường đế quốc, khi cảnh tượng này xuất hiện lần nữa, vẫn khiến hàng vạn nhân tộc phấn khích không thôi. Hơn nữa, lúc này trên màn trời xuất hiện một dòng chữ, trận chiến tuyệt vời nhất, Lâm Thần ở giai đoạn nhị chuyển trung kỳ, chém giết Kinh Kiêu phản sát bán thần. Oanh! Toàn bộ Long Thắng Quân đã điên cuồng. Toàn bộ Hộ Long Quân cũng điên cuồng. Trận chiến này, họ không có cơ hội chứng kiến. Chưa từng gặp qua. Nhưng, nhìn từ sau sự việc, họ đều tự hào. Ta mẹ nó. Điều này, đây có phải là điều mà ai ở giai đoạn nhị chuyển trung kỳ có thể làm ra được? Phản sát bán thần. Quốc vương đang ngẩn ngơ. Long Diên Huy cảm thấy mình đang bị giật mình. Long Khuynh Nguyệt có những lời ca ngợi trong mắt. Ta lia. Cô đã dính vào bên cạnh Lâm Thần và nói, Trung Thành bá, ngươi trông rất điển trai. Sau đó, cô cười tươi như hoa, làm cho nhiều người mơ mộng về Talia, tại khoảnh khắc đó, tim họ tan thành từng mảnh. Tuy nhiên, Lâm Thần chỉ lạnh nhạt đáp lại, ha ha, điệu thấp mà thôi. Long Diên Đạo đứng ở bên cạnh cảm thấy mình trở thành một thằng hề. Ơ kìa, lão tử tỏ ra trang bức suốt nửa ngày, kết quả, tất cả đều trở thành làm nền cho tiểu tử này. Cuối cùng, công bố MVP xuất sắc nhất trên chiến trường giai đoạn nhị chuyển. Không có gì bất ngờ và căng thẳng, lại là Lâm Thần. Lý do là, Lâm Thần một mình đạt được 1.503 điểm chiến trường cho Long Linh Quốc, xuất hiện lần đầu trên chiến trường và đã yếu thắng mạnh trước Hồ Ngạo Thiên, sau đó đánh bại Kinh Thần, Kinh Kiêu, Ưng Điều Tinh, trong thời gian ngắn, đạt vị trí thứ 13 trên tử kim bảng, vị trí số 1 trên kim bảng, vị trí thứ 87 trên sát địch bảng. MVP xứng đáng. Oanh! Trên màn trời, ánh sáng bùa vây về phía Lâm Thần. Trong tay Lâm Thần, thêm 200 thánh tinh, thậm chí còn có hai giải cuộn. Đó là hai cái hại linh hồn mỏ quặng dài 3.000 mét. Lúc này, Lâm Thần không thể không trở thành người chiến thắng lớn nhất. Phần thưởng trên chiến trường quả là phong phú. Cuối cùng, mọi sự đều kết thúc đi qua. Tiếp theo, phần thưởng của toàn bộ chiến trường được trao. Tất cả binh sĩ của quốc gia chiến thắng đều được trao một số phần thưởng ánh sáng, trong đó có thể là linh hồn tinh thạch, hoặc là vàng, những người may mắn nhất có thể còn mở được thánh tinh. Một thời gian, có người vui mừng có người lo lắng. Ở chủ thành của Long Linh Quốc, Long Diên Đạo thông báo, được rồi, tạm thời quay về nước, bàn bạc về việc phân phối tài nguyên này. Trong tay hắn ta, có một linh hồn mỏ quặng lớn nhất. Đã đến lúc chia bánh. Ngoài ra, hắn ta còn cầm một ít hào quang thần lực sức mạnh. Những thứ này không cần phân phối. Họ chỉ cần đặt vào Long Linh Quốc và biến nó thành Sơn Hải tinh khí, khí thế Sơn Hải. Để Long Linh Quốc thích hợp hơn cho việc tu luyện. Ở Long Linh Quốc, trong hội trường nghị hội, lần đầu tiên này, Hộ Long Quân chủ soái, Hộ Quốc Công Bảo Hộ Quốc gia Long Diên Đạo, cùng một số tướng lĩnh Hộ Long Quân đã đến tham dự nghị hội để thảo luận về việc phân phối tài nguyên. Tổng cộng có hơn 300 người trong hội trường. Trong số đó, những người có tước vị nhỏ nhất cũng là tước vị tử tước của Long Linh Quốc. Tất nhiên, Lâm Thần cũng có mặt trong số đó. Tuy nhiên, hôm nay Lâm Thần mặc bộ đồ của phó soái Hộ Long Quân. Đúng vậy, Lâm Thần đã được thăng chức, thẳng tiến lên phó soái. Thực tế thì vị trí này chỉ có thể được những người cấp bậc như Hùng Nết mới có thể đảm nhận. Tuy nhiên, Hùng Nết không đi đến chiến trường của đế quốc. Ngay cả lần trước đó, khi Long Diên Đạo cảm thấy tình hình không đúng, đã sai người đến gọi hắn, nhưng Hùng Nết đã từ chối với lý do muốn đi thăm dò công việc quân sự tại lĩnh Nam. Đến nỗi, trong trận chiến ở bên ngoài thần thành cuối cùng, người đã đến giúp Long Diên Đạo xử lý một đòn đánh của Kinh Thất Thương là A Chin. Dù vậy, dù Long Diên Đạo không nói gì về điều này, khi gặp Hùng Nết, Long Diên Đạo không thèm nhìn hắn một cái. Vị trí phó soái hộ Long Quân cũng trực tiếp được giao cho Lâm Thần. Khuôn mặt của Hùng Nết trở nên khó coi. Bầu không khí trong hội trường nghị hội cũng trở nên áp lực. Đầu tiên là Long Diên Đạo đã đến. Hơn nữa, hắn còn mang đến nhiều phần thưởng của hộ Long Quân. Harry, Bàng Gia, Hadrianus, Little Hader, Kim Mục, Giang Hải Hà, đều có mặt. Kiếm Nghê Thường cũng ở đó. Tuy nhiên, cô đứng bên cạnh Lâm Thần. Ngoài ra, còn có một phần của đội ngũ bảo vệ của Long Diên Đạo, phân bố ở hai bên. Đây là lần đầu tiên nghị hội của Long Linh Quốc được tổ chức dưới ánh mắt của nhiều binh sĩ như vậy. Tuy nhiên, Thuận Quốc Công Long Diên Huy, người đứng đầu, không nói gì, những quý tộc tự nhiên cũng không dám phản đối. Nghị hội bắt đầu. Long Diên Huy, người đứng đầu, bắt đầu nói, trước hết, lần này chúng ta ở Long Linh Quốc. Hắn vừa mới bắt đầu, Long Diên Đạo đã ngắt lời hắn, nói, hãy nói thẳng vào vấn đề chính, ta đã sử dụng hào quang thần lực trải khắp Long Linh Quốc rồi, bây giờ là vấn đề phân phối linh hồn quạng mỏ. Bây giờ, ta muốn nghe xem nghị hội định làm thế nào để phân phối. Long Diên Đạo thực sự không cho chút mặt mũi nào. Long Diên Huy và Long Diên Đạo cùng là nhánh chữ lót Long Yên. Hai người vẫn là huynh đệ cùng phụ thân khác mẫu thân. Tuy nhiên, quan hệ giữa họ chỉ là nhìn nhau và cúi đầu gặp mặt. Long Diên Huy lấy can đảm nói, từ khi Long Linh Quốc thành lập, tổ tiên đã thiết lập nghị hội, để bảo vệ công lao của những người đã cùng hắn đánh đổ thiên hạ, từ thời xưa và con cháu của họ. Ý nghĩa là vương thất và các quý tộc sẽ cùng chia sẻ quyền lực. Ngay từ thời tổ tiên, quy định đã được lập ra rằng, mọi thứ thuộc về Long Linh Quốc, vương thất nhận được 40%, các quý tộc nhận được 40%, còn lại 20% được phân chia cho người trong thiên hạ. Ý nghĩa là gì, đối với hộ Long Quân của chúng ta thì sao? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc này, Giang Hải Hà lên tiếng. Đúng, đó là hắn ta. Người Lam Tinh, hãy đoán xem, tại sao Giang Hải Hà lại ở đây? Và hơn nữa, là Long Diên Đạo, đã cho hắn ta vào dưới danh nghĩa là thống soái Long Thắng Quân. Đúng vậy, sau khi Lâm Thần được bổ nhiệm làm phó soái hộ Long Quân, hắn ta đã hoàn toàn giao Long Thắng Quân cho Giang Hải Hà. Và bây giờ, lời nói của Giang Hải Hà chính là lời mà Long Diên Đạo muốn hắn ta nói. Trước đây, Long Diên Đạo chỉ tập trung vào chiến trường, không quan tâm đến việc phân chia lợi ích, vì bánh ngọt chỉ có vậy, không thể chia nhiều hơn, và hắn cũng không muốn chia. Miễn là quân phí đủ là được. Nhưng lần này, bánh ngọt quá lớn. Nếu chia ra, toàn bộ lượng linh hồn mỏ quặng lớn như thế này ở Đế Kinh Thành, có thể chia thành 100 phần, tương đương với số linh hồn mỏ quặng của 18 dãy núi bên ngoài Thiên Nguyệt Thành. Làm sao mà những thành tựu đầy công sức mà hộ Long Quân đã đạt được lại không được chia phần nào? Vậy Lâm Thần sao? Hắn ta có nhận được không? Phần thưởng của lần thanh toán đầu tiên trên chiến trường đế quốc lần trước đã tăng ít nhất một lần so với chiến trường cấp 1. Lưu ý, ít nhất. Nghĩa là có thể nhiều hơn. Nhưng tính cách nào? Tất nhiên là theo điểm tích lũy. Lần này, Long Linh Quốc có thể nhận được linh hồn mỏ quặng lớn như vậy, chính là do một mình Lâm Thần đạt được 1.500 điểm. Xưa nay chưa từng có tiền lệ. Kết quả là, khi chia bánh ngọt, Lâm Thần lại không nhận được gì. Long Diên Đạo đã để cho Giang Hải Hà vào, thực sự chỉ để tìm một người, để nói những điều này. Người này không phải là kẻ phản bội sao? Hộ Quốc Công, liệu ngươi có nên cho hắn ta ra ngoài? Long Diên Huy lạnh lùng nói. Nghe lời hắn ta, Long Diên Đạo cười lạnh. Đúng như vậy. Trong tầm mắt của những quý tộc này, luôn chỉ có lợi ích riêng. Họ chỉ quan tâm đến bản thân. Tại sao lại như vậy? Ý kiến của Long Diên Huy không thể đại diện cho tất cả quý tộc. Long Diên Đạo đã rõ ràng hiểu những điều này. Trước khi phiên họp bắt đầu, quý tộc đã tụ họp để thảo luận. Không thể không thương lượng. Lần này, với phần thưởng phong phú như vậy, làm sao mà quý tộc có thể không nảy sinh ý đồ? Con chó mãi mãi không bỏ thói ăn cứt. Người này hiện đang là thống soái của hộ Long Quân và Long Thắng Quân. Hắn ta được phó soái Lâm Thần đề cử và cam đoan. Lâm Thần được thăng cấp là phó soái hộ Long Quân nhờ công lao. Các người có thể hỏi xem có ai phản đối không? Long Diên Đạo lạnh nhạt phát biểu. Nếu không có phó soái Lâm Thần, từ đâu ra hạng nhất cho Long Linh Quốc? Little Hader đáp đầu tiên. Sau đó, tất cả binh sĩ của hộ Long Quân đồng thanh một tiếng. Lần này Long Linh Quốc có thể giành hạng nhất, công lao của phó soái Lâm Thần không thể đánh giá thấp. Các người, Long Diên Huy lạnh giọng nói, đây là nơi họp của nghị hội, các người có quyền phát biểu sao? Ha ha, Lúc này, Lâm Thần đứng lên, đối diện Long Diên Huy hỏi, những người này, đều là những binh sĩ và tướng lĩnh đã chiến đấu cho Long Linh Quốc, trên chiến trường đế quốc, nếu không có họ, chưa kể đến tài nguyên tu luyện, có thể cả Long Linh Quốc và nhân tộc đều có thể bị xóa sổ. Nhưng bây giờ, ngươi nói rằng họ không có tư cách phát biểu trong cuộc họp phân chia chiến lợi phẩm. Bệ hạ, chiến lợi phẩm do nghị hội phân chia, đó là quy tắc do tổ tiên đề ra. Bây giờ, hộ Long quân đang làm gì? Họ có ý đồ đảo chính sao? Có phải họ muốn nổi loạn không? Long Diên Huy nhìn Lâm Thần đứng lên, giọng điệu đanh thép và cùng với đám quân lính, tướng sĩ hộ Long quân, hắn ta một mình chắc chắn không thể ép được. Tuy nhiên, ánh mắt của Long Diên Huy cũng đầy hung hãn. Khi còn ở chiến trường đế quốc, khi thấy Lâm Thần mọi việc như cá gặp nước, thấy Long Diên đạo được nhất đẳng nguyên soái, trong lòng Long Diên Huy đã rất không vui. Từ khi trở thành tước vị Thuận Quốc công, Long Diên Huy đã thân mật với các quý tộc, đặc biệt là nắm quyền quản lý nghị hội. Có thể nói, hắn đã gần như nắm giữ tất cả quý tộc của Long Linh Quốc. Đây là một lực lượng vô cùng to lớn. Đầu tiên, theo quá trình sáp nhập đất đai và tài nguyên, đến nay, quý tộc đã chiếm được khoảng 40% tài nguyên tu luyện của cả nước từ khi thành lập quốc gia, và hiện tại họ đã kiểm soát hơn 60% đất đai và tài nguyên. Ngoài ra, hơn 80% người tu luyện tán tu ở Long Linh Quốc, để có tài nguyên tu luyện, đều phải phụ thuộc vào những quy tắc này. Đây là một lực lượng cực kỳ to lớn. Vì vậy, mặc dù hộ Long quân vừa chiến thắng một trận chiến rất quan trọng, sĩ khí đang nổi, nhưng khi trở về Long Linh Quốc, Thuận Quốc công Long Diên Huy vẫn dám kêu gọi quý tộc và đàn áp lợi ích của họ. Sau cùng, lợi ích lần này quá lớn. Dẫu chỉ giảm đi một phần, đối với phe quý tộc, đều là tổn thất rất lớn. Thực tế, Long Diên Đạo đã từ lâu đã biết tới tình huống như vậy. Dẫu sao, đó là tính cách của những quý tộc. Thậm chí, hắn còn đã thảo luận với Lâm Thần. Tuy nhiên, khi Long Diên Đạo và Lâm Thần thảo luận về vấn đề này, có một người khác đang ở bên cạnh. Nhưng người đó không phải là quốc vương của Long Linh Quốc. Theo Long Diên Đạo, vị quốc vương đang ngồi trên ngai vàng hiện tại, mặc dù có vẻ muốn cải tổ Long Linh Quốc, thậm chí muốn lấy lại đất đai từ tay quý tộc, nhưng thực chất đó cũng là một hành động rất ích kỷ. Một lý do rất đơn giản. Nếu vị quốc vương thực sự muốn thay đổi tình hình Long Linh Quốc, bị quý tộc xâm chiếm từng bước, tại sao hắn không trực tiếp nhờ sự giúp đỡ của hộ Long Quân? Long Diên Đạo có lẽ sẽ không ủng hộ hắn hả? Tuy nhiên, từ khi không được quốc vương hỏi thăm, Long Diên Đạo đã hiểu được điều đó. Vậy quốc vương đã làm gì? Hắn đã đào góc tường của Long Diên Đạo, tuyển dụng một số người tài trí từ hộ Long Quân, như Kim Sương chẳng hạn. Sau đó, hắn cho Kim Sương làm loạn trong địa phương, cướp đất của quý tộc. Vì sao quốc vương lại làm như vậy? Rất đơn giản. Bởi vì hắn không muốn cải cách. Hắn chỉ muốn làm giàu có cho bản thân. Vì thế hắn đã trực tiếp cướp đất và mỏ. Còn tình trạng hỗn loạn của quốc gia, hắn chẳng có cách nào. Vì thế Long Diên Đạo cũng hiểu rõ về người này. Vậy, người mà Long Diên Đạo đã mời đến và thảo luận cùng với Lâm Thần là ai? Long Khuynh Nguyệt, trưởng công chúa của Long Linh Quốc. Đó cũng là lúc Lâm Thần mới biết được mối quan hệ giữa Long Diên Đạo và Long Khuynh Nguyệt, liên minh lợi ích. Thực sự, chi phí quân đội của hộ Long Quân luôn do Long Khuynh Nguyệt đảm nhận cung cấp. Cô và Long Diên Đạo chắc chắn đã có nhiều cơ hội tiếp xúc, việc hai người trở thành liên minh lợi ích cũng là chuyện đương nhiên. Lúc đó, nghị hội chưa bắt đầu. Các quý tộc đang tụ họp cùng nhau. Quốc vương cũng đang thương thảo với một số người. Và Long Diên Đạo, Long Khuynh Nguyệt, tự nhiên còn kéo Lâm Thần, ba người cùng tụ họp. Lúc đó, những gì Long Diên Đạo và Long Khuynh Nguyệt thảo luận chỉ là cách liên minh với nhau, từ quý tộc và vương thất, để đạt được một số lợi ích cho hộ Long Quân. Thậm chí hai người còn thương lượng lấy được trong bao nhiêu, đã thảo luận rất lâu. Cho đến khi Lâm Thần nói lên, trưởng công chúa, hộ quốc công, nếu từ nay về sau, mỗi lần hộ Long Quân cần phải lên kế hoạch như vậy để đạt được lợi ích, ta nghĩ chúng ta dù có đến cấp 3 chiến trường cũng chắc chắn không đi xa. Có thể có nguy cơ mất nước, nghe nói chỉ riêng thiên sứ tộc ở chiến trường cấp 3 đã có nhiều đế quốc mạnh, như Quang Minh thiên sứ, Ám Hắc thiên sứ, Thần Thánh thiên sứ cùng với Đọa thiên sứ, và mỗi quốc gia đều không kém cạnh hơn chúng ta, họ không yếu hơn tiên linh tộc. Quả thực là như vậy. Đối thủ ở chiến trường cấp 3, mỗi người đều mạnh hơn rất nhiều so với chiến trường cấp 2. Nhưng, chúng ta có thể làm gì? Ai làm cho quốc vương và quý tộc như vậy ích kỷ? Lợi ích mà hộ Long Quân giành được bằng chính tay mình, nhưng với quy định của tổ tiên, một mình chúng ta chỉ có thể tìm cách đấu tranh. Đấu tranh từ tay quốc vương và quý tộc. Khi thấy cả Long Diên Đạo và Long Khuynh Nguyệt đều không nói gì, Lâm Thần cười lạnh, hai người có thấy việc này buồn cười không? Những phần thưởng này, toàn bộ đều là do hộ Long Quân giành được, chỉ huy chiến trường là hộ quốc công, còn MVP chiến trường là ta. Nhưng bây giờ, ta thậm chí còn phải đến cầu xin họ, chia sẻ một chút phần thưởng cho ta, điều này là đạo lý gì? Lúc này, Long Diên Đạo cuối cùng cũng nghe ra ý nghĩa trong lời của Lâm Thần. Hắn nói lời buồn bực, Lâm thần, ngươi muốn làm gì? Chúng ta, Lâm phó soái, có ý định làm quân đội nổi loạn à? Long Khuynh Nguyệt nhìn Lâm thần, đặt câu hỏi có ý nghĩa sâu xa. Thật vậy, Lâm thần có ý đồ như vậy. Hắn ta từ trước đến nay nghĩ rằng, Long Diên Đạo ít nhất cũng ủng hộ mình. Nhưng Long Diên Đạo lại lạnh lùng nói, không được. Long Linh Quốc, phải mang họ Long. Lâm thần, dù sao thì ta vẫn là người của Long gia, liệu ngươi có muốn ta vi phạm quy tắc của tổ tiên mình? Long Diên Đạo là người rất nguyên tắc. Dù rằng, hắn ta là một kẻ khoe khoang, thích khoe khoang. Nhưng về đại nghĩa, hắn ta không bao giờ có bất kỳ thiếu sót nào. Nghe được những lời này, Lâm thần trong một thời gian im lặng. Nhưng lúc này, một người đi vào. Lâm thần nhận ra hắn ta. Winter tiên sinh. Lâm thần chào hỏi. Long Diên Đạo lại nhăn mày, trong mắt hiện lên một tia ý muốn giết người. Hỏi, ngươi làm sao mà đi vào vậy? Ngươi đã nghe được gì rồi? Hộ quốc công, xin bình tĩnh một chút. Winter mỉm cười một chút, ngay lập tức nói, ta sẽ không tiết lộ chuyện ngày hôm nay ra ngoài. Thực ra, là ta đã yêu cầu trưởng công chúa để cho ta nghe trộm, và ta nghĩ rằng lời của Lâm thành chủ không hẳn là không thể. Ngươi muốn nói gì? Long Diên Đạo ngưng mày, lạnh lùng nói, sao, các người đều muốn tạo phản à? Không. Winter nhanh chóng nói, hộ quốc công đừng hiểu lầm, tiểu nhân chỉ nghĩ rằng quốc vương cần phải thay đổi, cả hệ thống của Long Linh Quốc cũng cần thay đổi. Ngài cũng đã thấy rồi, chế độ quý tộc cai trị không thể mang lại lợi ích cho Long Linh Quốc, vậy tại sao không thay đổi hết đi? Ha ha, thay đổi. Ngươi định thay ai làm quốc vương? Trong vương thất, các hoàng tử đều còn trẻ con. Nếu các người muốn ta làm quốc vương thì miễn đi, ta không thể làm, cũng không muốn làm. Long Diên Đạo dường như hiểu ý Winter trong lời nói. Hắn ta nghĩ đến Winter định để hắn ta làm quốc vương. Tất nhiên Long Diên Đạo không đồng ý. Hắn ta thuộc về chiến trường đế quốc. Làm quốc vương, quá mệt mỏi. Vậy nên Long Diên Đạo lạnh lùng nói, đủ rồi. Muốn làm quốc vương, phải là huyết thống trực thuộc vương thất. Nhưng Winter cười, tại sao trưởng công chúa điện hạ lại không thể làm? Trưởng công chúa. Long Diên Đạo giật mình. Winter tiếp tục nói, Hàn Băng Quốc có ám dạ nữ vương, Tiên Linh Quốc cũng đã từng có hoàng thái nữ. Vậy tại sao không thể xuất hiện một nữ vương tại Long Linh Quốc? Trưởng công chúa chưa lập gia đình, huyết thống còn nguyên thuần, tinh khiết, cô ấy liệu không thể làm nữ hoàng sao? Phải, vậy trưởng công chúa tại sao không thể? Long Diên Đạo tỏ ra phấn khởi. Long Khuynh Nguyệt, đây chính là đồng minh chắc chắn của mình. Hơn nữa, Long Khuynh Nguyệt không chỉ là một cái bình hoa. Suốt những năm qua, tài chính của vương thất đều do cô ấy quản lý, thủ đoạn phương pháp không biết giỏi hơn gấp mấy lần so với quốc vương hiện tại. Điều quan trọng nhất, Long Khuynh Nguyệt cũng phản đối chế độ quý tộc cai trị. Nghe có vẻ có thể làm được thật. Long Diên Đạo không kiên trì miệng, nhưng sau đó hắn ta hỏi, trưởng công chúa, ý kiến của cô thế nào? Ta, Long Khuynh Nguyệt bỗng trở nên lúng túng, nhưng cô ấy nhanh chóng ổn định tâm trí, nhìn Long Diên Đạo, Lâm Thần và Winter, người hầu trung thành muốn đẩy cô ấy lên vị trí nữ vương. Long Khuynh Nguyệt không thể không hỏi, vậy huynh trưởng của ta làm sao? Huynh trưởng của cô ấy, chính là quốc vương hiện tại. Quốc vương phải chết, quý tộc cũng phải loại bỏ. Winter nói, vị thương nhân này, lần đầu tiên lộ ra răng nanh như là một vị mưu sĩ. Cái dây đã bị rút ra mà hắn đã âm thầm chôn trước đó. Winter, còn nhớ, hắn ta đã từng nói ở Thiên Nguyệt Thành, muốn đẩy Long Khuynh Nguyệt lên vị trí cao hơn không phải chứ? Winter, đã hoàn toàn tham gia vào cuộc thảo luận chán đoạt quyền lực. Và mọi người nhận thấy rằng hắn ta đã chuẩn bị rất kỹ. Vì vậy, Long Diên Đạo đặt ra một câu hỏi rất quan trọng, quốc vương sẽ chết, thì ai sẽ đi giết? Thí quân giả, người hành thích quốc vương. Trong nhân tộc, đây không phải là một hán xưng tốt. Lâm thần biết rằng trong lịch sử, bất kỳ kẻ thí quân giả nào cũng gặp kết cục đáng thương. Vì vậy, câu hỏi của Long Diên Đạo rất sắc bén nhọn như dao. Nếu muốn chán đoạt quyền lực, chắc chắn sẽ phải đổ máu. Đây là sự hy sinh cần thiết. Nhưng ai sẽ đi giết quốc vương? Nói cách khác, ai có thể giết được? Về vấn đề này, Winter đã sẵn sàng từ trước, hắn ta vỗ tay. Sau đó, một người che mặt từ bên ngoài bước vào. Ngươi là ai? Long Quốc Công hỏi. Nhưng người đó lại mở miệng gọi, Lâm Thần. Lâm Thần nhíu mày, hắn ta nghĩ đến điều gì đó, sau đó hỏi, ngươi là... Người Lâm Tinh. Ta là Vương Đại Mụ. Người đàn ông vén mặt ra khỏa khăn che. Sau đó, Lâm Thần ngẩn ngơ. Bởi vì... Trên khuôn mặt của Vương Đại Mụ, đầy những dấu chân đóng dấu bằng kìm sắt. Trung khuyển, chó trung thành, cẩu nô, kém hơn cả con chó. Những ký tự nhục nhã này đều được khắc trên khuôn mặt của hắn ta. Vương Đại Mụ, hắn ta không phải đã gia nhập quý tộc Long Linh Nhân rồi sao? Ngươi, tại sao lại biến thành như thế này? Lâm Thần hỏi. Vương Đại Mụ cười thảm thiết, ngày trước ta cũng chỉ là để huynh đệ sống sót, nhưng Họ chỉ coi chúng ta như thức ăn để nuôi sức sống. Khi họ vui thì giết chúng ta để làm nổi hứng. Khi họ không vui thì giết chúng ta để tiêu khiển. Và ta, thậm chí còn không xứng đáng bằng con chó trong mắt họ. Dường như, sau khi vương đại mụ đầu hàng quý tộc, hắn ta nhận được một sự đối xử vô cùng thảm hại. Vì vậy, Winter trang trọng nói, người này hiện tại là tôi tớ của Trấn Hải Hậu Ni Lệ Tư. Nếu tôi tớ của quý tộc giết chết quốc vương, hộ quốc công, hộ long quân phải chăng có thể tiêu diệt tất cả quý tộc? Long Diên Đạo nghe điều này, ánh mắt sáng lên, sau đó nói, dường như ngươi có sẵn sàng chuẩn bị từ trước. Ta có một bộ trang bị, có thể tự phát nổ, giết chết mục tiêu có máu dưới 30%. Lâm thần, ta không còn là một con người hoàn chỉnh nữa, và ta phải chịu đựng đau khổ mỗi ngày, những người huynh đệ đi theo ta, từng người đều chết, nhưng ta thậm chí có thể thấy linh hồn của họ đi lang thang, mỗi đêm ta đều có ác mộng, ta muốn chuộc tội. Vương Đại Mụ nói với một giọng nói khàn khàn, bây giờ, ta cần các ngươi, hãy cho ta một cơ hội, hãy để ta trở thành thí quân giả, sau khi giết quốc vương, hãy giết ta ngay lập tức. Lâm thần, ta đã nhìn thấy kết quả thán toán điểm chiến trường. Ta đã nhìn thấy sự mạnh mẽ của ngươi, ta tin rằng có ngươi, người Lam Tinh sẽ không bao giờ diệt vong. Nghe lời Vương Đại Mụ, Lâm Thần cũng lộ vẻ xúc động một chút. Hắn hoàn toàn không ngờ, người đứng lên vào thời điểm quan trọng này sẽ là hắn ta. Tử thần Vương Đại Mụ. Ngày trước, hắn cũng là một người giàu có. Siêu cấp phú nhị đại. Ban đầu có thể sống một cuộc đời mà người khác ngưỡng mộ trên Lam Tinh. Và sau đó, sống thoải mái, tự do suốt đời. Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ của hắn đã bị phá hủy. Tuy nhiên, dù như vậy, hắn cũng không bị mất đi lương tâm. Hắn không bị mất đi ý thức cơ bản là người Lam Tinh. Giang Hải Hà từng căm hận hắn. Bởi vì, hắn đã đi cùng với quý tộc để tiêu diệt Giang Hải Hà và nhiều người Lam Tinh khác. Nhưng nếu đứng ở góc độ của Vương Đại Mụ, dù hắn không đi, những quý tộc đó cũng có thể giết sạch hết người Lam Tinh. Hắn chỉ muốn cùng với đám huynh đệ của mình sống sót. Kết quả, Vương Đại Mụ đã đầu hàng. Thậm chí từ bỏ lòng tự trọng, nhưng vẫn không được tha thứ. Hắn bị hành hạ vô tận. Những ký tự xấu hổ đó, thậm chí được đóng dấu trên khuôn mặt và cơ thể của hắn. Họ còn đã cắt đi đặc điểm của một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người đàn ông của hắn, và còn nhiều sự xấu hổ khác, Vương Đại Mụ đã phải chịu đựng. Hắn chỉ là để đến lúc này. Nhưng vấn đề là, Vương Đại Mụ chỉ cấp 160. Hắn chắc chắn không thể giết quốc vương được. Hiện tại, chúng ta cần một người làm cho quốc vương bị thương nặng, sau đó để hắn ta đi bổ một đao. Winter nói một cách trầm trọng, miễn là có thể làm được điều này, kế hoạch của chúng ta sẽ thành công. Giết chết quốc vương, sau đó đổ lỗi cho quý tộc, tiếp tục ủng hộ công chúa trở thành người thượng vị. Từ đó, Long Linh Quốc không còn quý tộc, công việc chính trị trong sạch, tất cả nhân loại đoàn kết với nhau, hãy dùng sức mạnh của cả đất nước chúng ta. Để đối mặt với tam cấp chiến trường khắc nghiệt hơn, có nghĩa là cần một người cường giả mạnh mẽ khác ra tay, và cũng phải làm cho quốc vương bị thương nặng. Trong quá trình hội ý, Long Khuynh Nguyệt luôn có cảm giác mơ hồ, dù sao, đó là ca ca của cô ấy, và bây giờ lại phải đẩy cô lên vị trí đó. Điều này làm cho Long Khuynh Nguyệt khó chấp nhận một thời gian, nhưng Long Khuynh Nguyệt lại không lên tiếng phản đối từ đầu đến cuối. Vì cô ấy nhận ra, những người đang thảo luận vấn đề này, hiện tại là những người cuối cùng cô ấy có thể dựa vào trong Long Linh Quốc. Winter là người thông minh. Trong kinh doanh, không ai vượt qua được hắn ta. Hắn cũng rất trung thành. Và Winter còn là người có tham vọng. Tham vọng của hắn ta là lật đổ vị quốc vương hiện tại và quý tộc. Để tất cả Long Linh Quốc, tất cả nhân loại hợp sức lại với nhau. Long Diên Đạo không cần phải nói. Hắn ta là người mà cả Long Linh Quốc đều dựa vào. Cuối cùng là Lâm Thần. Lâm Thần hiện tại đã không còn như trước. Sức mạnh và khả năng chiến đấu của hắn ta đều rất mạnh mẽ. Vì vậy, Long Khuynh Nguyệt quyết định tham gia. Dù sao, đó là ngai vàng. Ai không muốn thử một lần. Lúc này, còn phải đối mặt với một vấn đề cuối cùng. Đã có người giết quốc vương, nhưng ai sẽ là người gây ra trọng thương cho quốc vương? Long Diên Đạo chắc chắn có khả năng đó. Nhưng Long Diên Đạo chủ động nói, không được, ta không thể ra tay. Đó cũng là giới hạn của hắn ta làm người thần tử bề tôi. Phải tuân thủ. Nếu ta ra tay. Ha ha, thực ra đó có nghĩa là ta, một người Lam Tinh, đã thực hiện việc giết hại quốc vương bằng một tay ôm lấy hết. Lâm Thần cũng có suy nghĩ của riêng mình. Hắn ta không phải là không thể ra tay. Nhưng nếu hắn ta ra tay, ai đảm bảo rằng trong tương lai, việc này sẽ không được vén lên và trở thành bằng chứng để đối phó với người Lam Tinh. Lúc này, Long Khuynh Nguyệt lên tiếng, rất đơn giản. Sau khi thành công, Lâm Thần, ta có thể phong ngươi và hộ quốc công làm vương. Long Linh Quốc không còn được phép có quý tộc nữa. Những quý tộc đó là những sâu bọ tạo ra tội ác, vì vậy, sau khi thành công, Các tước vị sẽ bị hủy bỏ, quốc gia cần lựa chọn nhân tài, chức vụ công việc hoàn toàn dựa trên tài năng, không phải giai cấp. Khi đó, hộ quốc công tiếp tục trực tiếp quản lý chiến trường đế quốc, còn ngươi lâm thần sẽ là nhân cảnh thống soái. Hai ngươi, một là chiến vương, một là nhân vương. Ta, Long Khuynh Nguyệt, ta xin thề bằng cả linh hồn của mình không bao giờ đổi ý. Long Khuynh Nguyệt đã thề, và hứa phong lâm thần và Long Diên Đạo làm vương. Điều này đảm bảo quyền lợi của họ. Long Khuynh Nguyệt sẽ trị vì, Long Diên Đạo sẽ đảm nhận chiến trường đế quốc, còn lâm thần sẽ thống soái quân đội toàn vùng. Cô đã giao quyền binh lực hoàn toàn vào tay Lâm Thần và Long Diên Đạo. Điều này cũng thể hiện quyết tâm và thái độ của cô. Được, ta có thể ra tay. Lâm Thần nói không vấn đề gì. Nhưng Winter lại hỏi, Lâm Thành Chủ, ngươi có cách để tạo ra một vết thương nặng cho quốc vương mà không ai nhận ra không? Dù sao, quốc vương cũng đã ở đỉnh cao của tam chuyển cảnh giới. Hãy yên tâm. Lâm Thần đã đưa Dương Hữu Dung vào linh hồn hải của mình. Ngay lập tức, linh hồn hải của hắn ta tăng lên. Sau khi nhận được phần thưởng chiến đấu trên chiến trường tốt nhất và giải MVP, linh hồn hải của Lâm Thần đã lớn đến 16000 đơn vị, và sau khi Dương Hữu Dung kết hợp, nó đã tăng lên 24000. Nhận được câu trả lời quả quyết từ Lâm Thần, mọi người bắt đầu chuẩn bị của riêng mình. Đầu tiên, Long Diên Đạo mang theo một đội quân đi vào nghị hội dưới danh nghĩa xin ban thưởng, cho tướng sĩ dưới quyền mình. Cùng lúc đó, hắn ta cũng thiết lập một cấm chế phong tỏa ở ngoài phòng lớn. Tiếp theo, hộ Long quân bắt đầu tiếp quản toàn bộ nơi phòng thủ khắp đế kinh thành, thậm chí áp chế cả Vũ Lâm quân. Thời gian quay lại trong phòng hội nghị. Chẳng ai ngờ rằng một cuộc nổi dậy quân sự đã bao trùm toàn bộ đế kinh thành. Dù sao, hộ quốc công Long Diên Đạo là một người nổi tiếng tôn trọng nguyên tắc. Quốc vương cũng rất tin tưởng Long Diên Đạo. Long Diên Huy là đường đệ của Long Diên Đạo. Mặc dù hắn ta không hòa hợp với Long Diên Đạo, nhưng hắn ta cũng chắc chắn không thể ngờ rằng Long Diên Đạo sẽ cho hộ Long quân làm điều này. Mọi người vẫn đang tranh giành lợi ích của riêng mình, thậm chí còn không chịu buông tha. Dù đó là những người quý tộc không làm gì ngoài ngồi trên ghế, mà vẫn nhận được phần 40%. Vương thất sao? Long Diên Huy thấy Lâm Thần đã lên tiếng, hắn cũng hy vọng quốc vương đi ra đáp lại. Lúc này, quốc vương một cái hắng giọng, hắn chuẩn bị đứng lên. Nhưng chính vào thời điểm này, biểu cảm trên khuôn mặt của Lâm Thần bị đóng băng. Kế tiếp, một đòn tấn công bất ngờ từ Lâm Thần khiến tất cả mọi người không thể đề phòng. Quốc vương mà mọi người đang chú ý, đột nhiên phun máu. Tử thần nhất đao chạm. Linh hồn ly thể. Dưới ánh sáng của ban ngày, hình dạng của linh hồn trở nên gần như trong suốt. Nếu không có sự cảnh giác, thì không thể nhận ra được. Kế tiếp, tinh thần của Lâm Thần quay trở lại trong cơ thể. Bệ hạ bị sao rồi? Nhanh, bảo vệ quốc vương, hộ giá. Có người tiến lại gần quốc vương. Vương đại mụ. Hắn mặc áo giáp, toàn bộ cơ thể được bọc trong áo giáp. Kế tiếp, Vương Đại Mụ rút kiếm, sau đó bất ngờ tấn công, hôn quân, hãy chết đi, hãy nhớ rằng, người giết ngươi là Trấn Hải Hậu Ni Lệ Tư, là những quý tộc đã sai ta giết ngươi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Oanh, kiếm trong tay Vương Đại Mụ xâm nhập vào thân thể của quốc vương. Kế tiếp, toàn bộ thanh kiếm nổ tung, tự phát nổ. Linh hồn hải của quốc vương cũng không lớn. Thậm chí diện tích còn chưa đến 3 vạn. Cú đánh của Lâm Thần đã có phần kiểm soát, nếu không thì có thể giết chết ngay lập tức hắn ta. Vì vậy, vụ nổ từ vũ khí của Vương Đại Mụ, quốc vương đã chết tại chỗ. Nhưng Vương Đại Mụ vẫn chưa chết. Ha ha, linh hồn của ngươi còn muốn chạy à? Vương Đại Mụ trở nên điên cuồng, trực tiếp nắm bắt linh hồn của quốc vương. Lúc này, mọi người cuối cùng đã phản ứng. Long Diên Huy, người đứng gần nhất, đã ra tay, hắn ta đâm một kiếm xuyên qua cơ thể của Vương Đại Mụ. Nhưng Vương Đại Mụ vẫn chưa chết, bằng sức cuối cùng, hắn ta đã nuốt chửng linh hồn của quốc vương. Cuối cùng, Vương Đại Mụ dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình kêu lên, thuận quốc công, vạn tuế. Lúc này, trong mắt hắn ta, có những giọt nước mắt. Hắn ta chắc chắn có hối hận, cũng có tội lỗi, nhưng có lẽ nhiều hơn là sự giải thoát. Vương Đại Mụ, dì Vương, mặc dù tên của hắn ta là Đại Mụ, nhưng vào thời điểm này, hắn ta là một người đàn ông thực sự, ngoan nhân. Một người tàn nhẫn. Linh hồn của Vương Đại Mụ cũng bị Long Diên Huy nắm giữ. Tại sao? Tại sao? Nhưng Vương Đại Mụ đã tự phát nổ linh hồn của mình. Trước khi tự phát nổ, linh hồn của hắn ta nhìn Long Diên Huy và nói nhẹ, cút mẹ mày, đồ ngu ngốc. Cuối cùng, ánh mắt hướng về Lâm Thần. Vạn tuế. Muôn năm. Trong tiếng hét cuối cùng của Vương Đại Mụ, linh hồn của hắn ta cũng phát nổ. Quốc vương, băng hà. Biến cố xảy ra quá nhanh. Lúc này, người hoang mang nhất là Long Diên Huy. Và Trấn Hải Hậu Ni Lệ Tư. Long Diên Đạo đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, hét lớn, hộ Long Quân. Tại, Lâm Thần và những người khác ngay lập tức đáp lại. Mọi thứ này, từ đầu đã là một vụ tính toán. Bây giờ, Long Diên Huy và những quý tộc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ đang tự hỏi, điều gì đã xảy ra? Tại sao lại ám sát quốc vương đột ngột như vậy? Thậm chí một số quý tộc còn lén nhìn nhau, ánh mắt hỏi thăm. Ngươi tham gia chưa? Ngươi đã làm điều đó hả? Sao ngươi không nói cho ta biết? Nhưng vào thời điểm này, Long Diên Đạo đã hét lớn, các quý tộc liên kết với Thuận Quốc Công, Trung Quốc Công đã lập mưu kế phản quốc, ám sát quốc vương và cố gắng che đậy bằng chứng, nhưng mọi việc đã bại lộ. Bản thân, con cháu của hoàng tộc Long Linh Quốc, Hộ Quốc Công, chủ soái chiến trường đế quốc Long Diên Đạo, ra lệnh các ngươi ngay lập tức trừ khử những kẻ nổi loạn vì nước. Tuân mệnh, tất cả hộ Long quân hiện diện ngay lập tức tấn công những quý tộc đó. Bộ hạ của Long Diên Đạo, thấp nhất cũng là cảnh giới nhị chuyển. Trong khi đó, Lâm Thần rõ ràng hiểu một nguyên tắc, bắt giặc phải bắt vua trước. Hắn ta đưa một đường kiếm trực tiếp chém vào Long Diên Huy. Lâm Thần, ngươi dám làm điều này. Long Diên Đạo, ta không phải là người làm việc đó, ta bị oan. Long Diên Huy cố gắng biện minh. Nhưng đáp lại hắn ta là thương của Long Diên Đạo. Cấm chú thương xuất vô cực. Long Diên Đạo không hề do dự. Dù cho đó là đường đệ của mình. Mở cung không bao giờ quay đầu mũi tên. Khi đã quyết định tất cả, không còn chỗ cho sự do dự. Hắn ta chưa bao giờ là một người do dự. Trong cuộc loạn đấu, một giọng nói vang lên, Thiên Hương Hầu Thay Ly Ơ, không tham gia vụ ám sát quốc vương, sẵn lòng từ bỏ mọi quyền lợi và địa vị, đất phong, tước hiệu quý tộc, đồng thời giúp đỡ tiêu diệt nghịch tặc, trả thù cho quốc vương. Thiên Hương Hầu Thay Ly Ơ, người phụ nữ này không đơn giản. Cô ấy hầu như ngay lập tức nhận ra tình hình. Và sau đó, quyết đoán phản bội. Ngoài cô, còn có hai người, Trấn Sơn Hậu Thủy Kinh Thiên cùng với Thiên Âm Hầu Mộc Thanh Nghi. Cả hai người cũng nói cùng một cách và đồng thời hành động, tấn công và tiêu diệt Trấn Hải Hậu Ni Lệ Tư trong chớp mắt. Nhất kiếm đoạn nhật nguyệt, Lâm Thần cũng không chần chừ, trực tiếp tấn công với một đòn kiếm thứ hai mạnh nhất của mình, phối hợp với cấm chú của Long Diên Đạo. Dù Long Diên Huy đã sử dụng kỹ năng hộ thuẫn bảo vệ của mình, nhưng hắn ta vẫn bị Lâm Thần chém thành hai mảnh. Yếu quá! Lâm Thần nắm lấy linh hồn của Long Diên Huy. Các ngươi là một bè lũ, các ngươi hãm hại ta. Long Diên Đạo, chúng ta vẫn là cùng một dòng họ. Lâm Thần, là người Lam Tinh, ngươi Phạm Thượng. Linh hồn của Long Diên Huy vẫn đang cố gắng dãy giụa, thậm chí còn đang tức giận. Lâm Thần nuốt trực tiếp nó và nói với Long Diên Đạo, linh hồn đường đệ của ngươi, chắc chắn ngươi không thích ăn phải chứ. Tiểu tử đáng ghét, giờ còn dám trêu chọc ta à? Long Diên Đạo lườm hắn một cái, sau đó nhấc thương chạy về hướng ghế của nghị hội và cùng lúc đó nói. Vì ngươi thích, người đó cũng để lại cho ngươi. Trung Quốc Công, Hùng Nết. Lúc này, hắn chỉ có một suy nghĩ, trốn. Nhưng Lâm Thần và Long Diên Đạo cùng hợp sức quá đáng sợ. Thật kinh khủng. Ngay cả trước khi Hùng Nết kịp phá được cấm chú của Long Diên Đạo, Lâm Thần đã đối mặt với hắn ta. Lúc này, Lâm Thần giống như một con dao sắc nhọn. Một thanh lưỡi dao sắc. Hắn ta muốn đâm xuyên hệ thống vương triều thối nát này. Hùng Nết, ngươi muốn trốn tránh, có phải là do lương tâm không an tâm? Điều này càng chứng minh rằng ngươi và Long Diên Huy đã hợp tác để ám sát quốc vương. Các ngươi đều là nghịch tặc, phản bội. Lâm Thần nhìn Hùng Nết, tuyên án ngay tại chỗ. Hắn ta đã trở thành một kẻ phản bội. Hắn ta là con cháu cao quý của Long Linh Quốc, là hắn cùng sáng lập quốc gia. Còn Lâm Thần? Lâm Thần chỉ là một người Lam Tinh. Đối với Long Linh Quốc, hắn ta hoàn toàn là người ngoài cuộc. Nhưng hôm nay, Lâm Thần lại trở thành con rể vô lại, trực tiếp lật đổ. Không chỉ có Hùng Nết. Thậm chí, nhiều quý tộc khác, những hầu tước, bá tước, tử tước từng coi thường người Lam Tinh như Lâm Thần, đều trở thành nạn nhân của sự tàn bạo. Ở phía đó, Long Diên Đạo một người một thương một kẻ. Giết người như cắt cỏ. Một bước một giết. Thậm chí, một bước giết hai người. Trước mặt hắn ta, tử tước không phải đối thủ sánh vai. Các con run bẩn như các ngươi, tự cao tự đại như trời cao, nhưng mạng sống lại mỏng manh như giấy, các ngươi cũng muốn không phải thứ của các ngươi, cũng muốn tham lam. Giết. Long Diên Đạo không quan tâm nữa. Hắn ta đã làm việc chăm chỉ, điều hành lo liệu ở trên chiến trường. Thậm chí, ngay cả khi kêu cầu viện trợ từ Long Linh Quốc, không một binh lính viện trợ nào đến. Ngay cả Hùng Nết, thống soái quân đội toàn vùng, cũng vậy. Một triều đại thối nát đến mức này, cũng là lúc để cải cách. Một suy nghĩ như vậy, kỹ thuật thương pháp trong tay Long Diên Đạo càng mạnh mẽ hơn. Thương bắn như rồng, giống như kinh hồng. Còn ở phía khác, Thái cổ thiên cực trong tay Lâm Thần đã biến thành hình dạng của một cây đao. Hắn ta tràn đầy đao ý, đao cương cũng không ngừng tập trung. Ngươi là một tam chuyển đỉnh phong thì như thế nào, thậm chí không dám đến chiến trường của đế quốc. Còn ta, một kiếm chém tam chuyển đỉnh phong, Phản sát bán thần, Trung Quốc công, còn ngươi thì sao? Miệng của Lâm Thần cong lên một nụ cười tàn nhẫn. Khoảnh khắc tiếp theo, đao cương bừng nở rộ. Giống như một cuộc trình diễn pháo hoa lộng lẫy trong phòng lớn. Không! Hùng Nết hét lớn. Hắn ta ngạc nhiên phát hiện rằng, hắn ta không thể chịu đựng được ngay cả một đòn tấn công từ Lâm Thần. Hắn ta là tam chuyển đỉnh phong. Còn Lâm Thần thì sao? Lâm Thần chỉ là nhị chuyển trung kỳ mà thôi. Một đao này đã làm hoàn toàn đứt đoạn cuộc sống của Hùng Nết. Đồng thời, cũng chặt đứt đoạn hy vọng cuối cùng của những quý tộc đang còn chống cự. Họ thảm thiết nhận ra rằng không chỉ có một mình Long Diên Đạo. Dường như, Lâm Thần mới là kẻ đáng sợ nhất. Một đòn kiếm đã chém chết Long Diên Huy. Bây giờ, một đao đã chém chết Hùng Nết. Còn những người còn lại, Tam Công 13 hầu. Trong đó, Tam Công là tam chuyển đỉnh phong. Bảy phương hầu tước chỉ là nhị chuyển đỉnh phong. Sáu hầu tước đế kinh thành cũng chỉ ở tam chuyển sơ kỳ hoặc trung kỳ thôi. Làm sao mà chiến đấu nữa? Nhưng, Long Diên Đạo, cùng với Lâm Thần và Hộ Long Quân, không chấp nhận bất kỳ sự đầu hàng nào. Nếu quý tộc muốn bị tiêu diệt, thì hãy tiêu diệt hoàn toàn triệt để đi. Lâm Thần nắm lấy thái cổ thiên cực, nhìn những hầu tước đã từ bỏ và còn sống sót, ánh mắt lạnh lùng, trên Lâm Thần, kiếm khí không ngừng tập trung, từng đường kiếm khí tỏa ra âm thanh kinh dị và khiếp đảm. Đồng thời, kiếm nghe thường cũng bắt trước, kiếm khí vây quanh cơ thể. Vạn kiếm quy tông. Vạn kiếm quy tông. Lâm Thần và kiếm nghe thường cùng nhau phóng ra vô số kiếm khí. A, những quý tộc còn lại, đau đớn, kêu lên. Cảnh tượng này đã hoàn toàn gây sốc cho tất cả mọi người. Lâm Thần, cùng với Long Diên Đạo, hai người này hợp tác, chỉ trong chưa đầy 10 phút đã giải quyết hết những quý tộc của Long Linh Quốc. Thậm chí, Thủy Kinh Thiên, người đã từng cân sức ngang tài với Hỏa Chiêm, cũng không thể tránh khỏi sự kinh hoàng khi chứng kiến cảnh này. Lâm Thần quá đáng sợ. Đây là tốc độ trưởng thành như thế nào? Không. Cho đến nay, Lâm Thần vẫn chưa vượt qua cảnh giới của mình. Hắn chỉ là nhị chuyển trung kỳ. Nhưng, tại sao Thủy Kinh Thiên cảm thấy mình không thể chống đỡ nổi một đòn từ hắn ta? Vừa lúc này, ánh mắt của Lâm Thần hướng về Thủy Kinh Thiên. Thủy Kinh Thiên sợ hãi. Rồi, hắn ta run rẩy, thậm chí trước mặt mọi người, hắn ta quỳ xuống trước mặt Lâm Thần. Tội thần Thủy Kinh Thiên, thề bằng cả linh hồn, từ hôm nay về sau, trung thành với Lâm Thần. Xin, đừng giết ta. Thủy Kinh Thiên nói. Trên trán đầy mồ hôi. Hiện tại, hắn ta chỉ cầu một con đường sống. Liệu Lâm Thần có cho không? Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về Lâm Thần. Ngươi ngày xưa, có nói muốn ta đến nhà ngươi Thủy gia xem một chút, đi một chút. Lâm Thần hỏi. Lúc đó, Lâm Thần lần đầu tiên đến Đế Kinh Thành. Dù lúc đó trên nghị hội, chỉ là cuộc thảo luận hỏi thăm ý kiến, không phải phiên thẩm phán xét xử. Nhưng thực sự, Lâm Thần rõ trong lòng, đó là phiên thẩm phán. Sau phiên thẩm phán, khi hỏi xem ai có ý kiến khác, chỉ có Thủy Kinh Thiên đứng lên, thậm chí trong giọng nói còn ẩn chứa một sự đe dọa, dường như muốn tiết lộ về Lâm Thần và bí cảnh truyền thừa mộ kiếm. Cho đến nay, chỉ có Thủy Kinh Thiên một mình biết về việc này. Những người còn lại, đã chết hết. Hỏa Chiêm, Hỏa Chi Lễ. Tất nhiên, trên chiến trường đế quốc, việc Lâm Thần truyền thừa thái cổ kiếm linh đã không còn là bí mật nữa. Nhưng cách mà Lâm Thần truyền thừa, vẫn là một bí mật thuộc về Lâm Thần và kiếm nghe thường. Lâm Thần không muốn có thêm ai biết. Vì vậy, cây kiếm trong tay hắn đã di chuyển. Ngươi thề với ta, liệu có thể xóa sạch những việc ngươi từng đe dọa ta không? Ta giờ có thể giết ngươi, thậm chí chỉ cần một đòn kiếm yếu nhất. Thủy Kinh Thiên, ta sẽ đến Thủy gia thăm một chút a. Lâm Thần nói xong, lớn tiếng gào lên, vạn kiếm quy nhất. Oanh! Tức thì, kiếm khí phun trào. Không! Thủy Kinh Thiên hét lớn và chết trong tiếng la hét đó. Linh hồn hắn ta, được Lâm Thần nắm trong tay. Thủy gia cũng không cần tồn tại nữa. Lâm Thần lạnh lùng nói một câu. Sau đó, nuốt chửng linh hồn. Tiếp tục nuốt chửng một số linh hồn có cảnh giới tốt, đã làm kích thước linh hồn hải của Lâm Thần đạt đến 18.000. Đồng thời, cảnh giới của Lâm Thần cuối cùng đã đạt đến nhị chuyển hậu kỳ. Lâm Thần quá mạnh mẽ. Cho dù là phản sát bán thần trên chiến trường đế quốc, hay một kiếm chém tam chuyển đỉnh phong, những trận đánh này đã mang lại cho hắn kinh nghiệm khủng khiếp, cộng thêm việc Lâm Thần nhận được ban thưởng giải xuất sắc nhất trong một trận chiến và giải MVP, thực ra sự khác biệt về kinh nghiệm của hắn với nhị chuyển đỉnh phong không còn nhiều. Và bây giờ, trận đánh này đúng lúc đã mang đến đủ kinh nghiệm cho Lâm Thần để tiến bộ. Nhị chuyển đỉnh phong, chỉ còn cách tam chuyển, chỉ cần một bước nữa. Và thuộc tính của Lâm Thần đã một lần nữa được tăng cường mạnh mẽ. Linh hồn hải, 18.000 diện tích. Khí huyết, 1.300.000. Cả tấn công song song, 1.600.000 cộng thêm 35.000. Tốc độ, 5.300 giát mỗi giây. Một Lâm Thần như thế này, dường như đã trở thành vô địch. Ít nhất, hình ảnh của người vô địch đã được tiết lộ. Điều này khiến Long Diên Đạo cảm thấy bực mình. Tiểu tử này không phải đã muốn vượt qua ta từ bây giờ chứ? Không thể chấp nhận. Ngưỡng sức mạnh của nhân tộc này, ta phải giữ được một thời gian nữa. Ngay lập tức, Long Diên Đạo quay thương và nhìn về hai quý tộc cuối cùng. Nhưng tại thời điểm này, Long Khuynh Nguyệt, người vẫn chưa làm gì, nói, Hộ Quốc Công, hãy thôi đi. Hai người họ, một người luyện đan trong bóng tối, một người thì ở Đế Kinh Thành, cũng chưa từng liên lụy đến quý tộc, không thể giết sạch toàn bộ quý tộc được chứ. Lúc đó, ai chứng minh rằng quốc vương đã thực sự bị các quý tộc này âm mưu ám sát? Một lời nói rất có lý. Nhưng có lẽ đây là lời khuyên của Winter. Long Diên Đạo ngay lập tức hỏi, vậy, hai người này ngươi dự định xử lý như thế nào? Liệu có tiếp tục để họ làm quý tộc không? Không, chúng ta không làm quý tộc nữa. Thay Ly ơi là một người phụ nữ rất thông minh, cô ấy ngay lập tức nói, ta sẵn lòng hiến tất cả các lãnh thổ cho quốc gia và thề trung thành với ngươi. Lâm Thần, ta tuyên thệ với ngươi. Từ nay về sau, ta tự nguyện trở thành đầy tớ của Lâm Thần. Lâm Thần có thể làm với ta như thế nào thì tùy ý. Ha ha. Long Diên Đạo bất ngờ không thể kiềm chế, cười lớn. Rõ ràng, hắn ta đang cười với Lâm Thần. Cười mà, Long Diên Đạo vẫn tiếp tục hỏi, tiểu tử, ngươi chịu được không? Hắn ta đã nghe nói rằng Lâm Thần còn có một người bạn gái ở Thiên Nguyệt Thành. Sau đó, tiên linh tộc thánh nữ là người yêu mến hắn ta. Và còn có Moi, công chúa của tinh linh tộc, vị này, có vẻ đã thích hắn ta. Và bên cạnh Lâm Thần, đang đứng một cô gái xinh xắn. Có nhiều phụ nữ như vậy, cũng không dễ xử lý đâu. Tuy nhiên, trước khi Lâm Thần có bất kỳ phản ứng nào, Long Khuynh Nguyệt đã nói trước, đủ rồi, đừng làm trò. Thay Ly ơ cùng Mộc Thanh Nghi, từ nay hai người ở lại Thiên Nguyệt Thành, giúp ta quản lý triều chính. Trưởng công chúa nói lời này có ý gì? Mộc Thanh Nghi vẫn chưa hiểu, hỏi. Thay Ly ơ cũng không hiểu. Nhưng lúc này, Winter đã nói, các quý tộc đã liên kết nhau ám sát quốc vương, bằng chứng rõ ràng, hiện nay vương thất sa sút, tất cả các vương tử đều không có tài năng. Chỉ có trưởng công chúa mới có thể chiêu an cho thiên hạ. Hôm nay, trưởng công chúa lên ngôi làm nữ đế của Long Linh Quốc. Hộ Long Quân, ủng hộ nữ đế. Lâm Thần, cùng với nhân tộc Lam Tinh, ủng hộ nữ đế. Long Diên Đạo và Lâm Thần ngay lập tức tuyên bố. Bây giờ thay Ly Ơ và Mộc Thanh Nghi, hai người đã hoàn toàn hiểu ý nghĩa. Vậy là hai người cũng ngay lập tức tuyên bố. Long Khuynh Nguyệt ngay lập tức tuyên bố lên ngôi và thông báo cho toàn bộ Long Linh Quốc. Trước tiên, hủy bỏ tất cả các quý tộc. Phải tịch thu tất cả các lãnh thổ bằng cách ép buộc. Tất cả các khoáng mạch mỏ quặng đều thuộc về triều đình. Nhưng có hai ngoại lệ. Đầu tiên là Long Diên Đạo. Vì đã có công trong việc diệt trừ phản quốc, Long Diên Đạo được phong là vương. Ban đầu là chiến vương. Nhưng Long Diên Đạo đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Hắn ta lớn tiếng nói, nữ đế, thần biết một tên rất luộm thuộm, tia kia cũng tên là chiến vương. Nhưng thần khinh thường việc cùng tên với một tên nhút nhát như vậy, không bằng đổi thành thương vương. Hảo. Long Diên Đạo từ ngày hôm nay, trở thành thương vương của Long Linh Quốc, đất phong được lập nên Thánh Long Thành và toàn bộ vùng xung quanh 800 dặm đều là đất phong của thương vương. Long Khuynh Nguyệt tất nhiên không từ chối yêu cầu như vậy. Chỉ là một danh hiệu phong tước mà thôi. Sau đó, đến lượt Lâm Thần. Long Khuynh Nguyệt tuyên bố với giọng lớn, Lâm Thần, trên chiến trường của đế quốc, hắn đã có công không ai sánh bằng cho nhân tộc và đã giết chết kẻ phản quốc, có tòng long chi công, đặc phong hắn là nhân vương. Nắm quyền quân sự binh mã toàn bộ Long Linh Quốc, cùng thương vương trung trị chiến sự. Ngoài ra, vùng xung quanh Thiên Nguyệt Thành 800 dặm cũng là đất phong của nhân vương. Tòng Long chi công người anh hùng đi theo hoàng đế và lập công lớn trong trận chiến. Đa tạ nữ đế bệ hạ. Lâm Thần cảm tạ. Trên thực tế, tất cả chỉ là một lễ nghi đơn giản. Một nghi lễ đơn giản đã đẩy Long Khuynh Nguyệt lên ngôi hoàng và sau khi sử dụng hộ Long quân kiểm soát toàn bộ Thiên Nguyệt Thành, Lâm Thần cũng đã dễ dàng tiếp quản binh mã của Thiên Nguyệt Thành. Tuy nhiên, cuộc cách mạng đảo chính chỉ là một khởi đầu. Long Khuynh Nguyệt ngay lập tức ban hành nhiều chức quan. Đầu tiên, cô tuyên bố giải tán nghị hội. Không còn tồn tại nữa. Toàn bộ quyền lực đều thuộc về nữ đế. Sau đó, nữ đế bắt đầu phân quyền. Binh quyền đều được giao cho Long Diên Đạo và Lâm Thần. Thành lập Trung Thư Tỉnh, do Winter, Thay Ly Ơ và Mộc Thanh Nghi ba người đảm nhiệm việc hướng dẫn cải cách hệ thống quý tộc. Không cần Long Diên Đạo và Lâm Thần lo lắng về những việc này. Còn những việc họ phải lo lắng đến. Chính là các phe phái nổi dậy trên khắp đất nước. Lâm Thần lập tức, cùng với Long Thắng Quân, đi đến Trấn Hải tỉnh. Trong khi đó, Long Diên Đạo cùng với Long Tương Quân, đi đến Lĩnh Nam tỉnh. Hai người có phân công riêng. Và điều Lâm Thần cần đối phó, chính là các phe phái quý tộc nổi dậy ở Trấn Hải, Ứng Thiên cùng với Long Hổ ba tỉnh. Và, còn là tấn công đánh đòn phủ đầu. Cho dù các lực lượng còn sót lại của những phe phái quý tộc này có phản kháng, hay không, đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì, Lâm Thần và Long Diên Đạo, họ là một nhân tộc đoàn kết, một nhân tộc thống nhất, một nhân tộc có thể hội tụ lại, rồi đồng lòng đối ngoại, tập trung chủ yếu vào chiến trường của đế quốc. Vì vậy, đối với những phe phái quý tộc cũ này, nếu muốn giải quyết tất cả trong vài ngày, thì nên dứt khoát giải quyết luôn điều này. Tuy nhiên, trước hết Lâm Thần vẫn quay về Thiên Nguyệt Thành. Người Lam Tinh ở đây đã trưởng thành đủ lâu. Một phần trong số họ đã đạt mức 150 cấp. Đã đến lúc để họ trải qua những trận chiến thực tế. Làm sao những người luôn được nuôi dưỡng, trong một môi trường ôn hòa có thể đạt được thành tựu. Lâm Thần dẫn đội Long Thắng Quân tới Lạc Diệp Thành. Cùng lúc đó, Long Tiềm Sơn đã nhận được tin tức và cũng đã đến đây. Cả hai bên gặp nhau ngoài phủ thành chủ Thiên Nguyệt Thành. Gặp lại nhau, đã là hai thế giới khác biệt. Lúc này, Lâm Thần không chỉ thay đổi về sức mạnh mà còn về vị trí và địa vị. Ngay cả khi Long Tiềm Sơn gặp Lâm Thần, cũng phải cúi chào hành lễ trước mọi người. Long Uyên Quân mà hắn ta mang theo, đều quỳ xuống đất và cùng hô toàn bộ, tham kiến Nhân Vương. Nhân Vương, danh xưng này khiến nhiều người Lam Tinh ở Thiên Nguyệt Thành, cảm thấy như mơ màng vừa tỉnh khỏa một giấc mơ vậy. Lâm Thần chỉ đi ra ngoài một chuyến thôi. Khi đi, hắn chỉ là trung quân thống soái hộ Long Quân. Nhưng khi quay trở lại thành trì của mình, hắn đã trở thành Nhân Vương. Đây chính là vị trí được nữ đế hiện tại của Long Linh Quốc trao phong. Hơn nữa, vì trận chiến đã phản sát bán thần trên chiến trường của đế quốc, mà Lâm Thần đã được truyền trực tiếp trên bầu trời toàn quốc, hắn đã trở thành một nhân vật đặc biệt trong lòng toàn bộ người dân Lam Tinh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Ai cũng có thể cảm nhận được lòng tôn kính chân thành mà Long Tiềm Sơn, con trai của Thương Vương, cùng với Long Uyên Quân của mình dành cho Lâm Thần. Danh hiệu Nhân Vương không chỉ là cái tên gọi mà thôi. Thực ra, các dân tộc và quốc gia đều thích phong tước vương. Chỉ có Long Linh Quốc, vì quốc vương chỉ được gọi là vương, nên không có bất kỳ danh hiệu vương tước nào. Nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi. Long Linh Quốc đã trải qua một cuộc biến đổi lớn. Quốc vương đã mất. Toàn bộ quý tộc trong nghị hội đã bị tiêu diệt. Sau đó, trưởng công chúa cao quý trở thành nữ đế. Và công bố hủy bỏ hệ thống quý tộc. Nhưng rồi, cô ấy lại phong hai vị vương và trao lại lãnh địa cho họ. Dường như mâu thuẫn nhưng thực ra không phải vậy. Một quốc gia luôn phải có hệ thống cai trị. Thời đại quý tộc đã kết thúc, nhưng không có nghĩa là nó có thể hoàn toàn bị bỏ qua. Chắc chắn sẽ còn một quá trình nữa. Và trong quá trình này, điều cần thiết là gì? Quyền lực. Thời đại quý tộc đã kết thúc, nhưng thời đại quyền lực đang đến. Long Khuynh Nguyệt sẽ làm thế nào để tăng cường quyền lực tập trung? Rất đơn giản. Cô chỉ cần hai người để ủng hộ. Hai người đó, một là Long Diên Đạo. Không thể tranh cãi. Tam chuyển đỉnh phong. Nhân tộc hiện tại là duy nhất ở cảnh giới bán thần. Thậm chí ở tam chuyển đỉnh phong, hắn ta còn ở lại lâu. Không biết liệu hắn ta có chạm tới cánh cửa mà mọi người tu luyện đều khó vượt qua. Cánh cửa của thần. Muốn có sự ủng hộ từ Long Diên Đạo, thật đơn giản. Hãy thể hiện thái độ. Phong tước vương, chính là một thái độ. Ta Long Khuynh Nguyệt, chia sẻ quyền cai trị với các người. Người thứ hai trong hai người đó là Lâm Thần. Hắn chỉ là nhị chuyển đỉnh phong. Nhưng, hắn ta mạnh mẽ lắm. Trên nghị hội, tử thần nhất đao trảm đã chém một cú vào dưới mí mắt nhiều nhà lãnh đạo, ở tam chuyển cảnh giới mà không bị phát hiện bởi bất kỳ ai, một cú chém đã khiến quốc vương ở tam chuyển đỉnh phong ngất đi. Tiếp theo, một nhát kiếm đoạt mạng Long Diên Huy. Tất nhiên, với sức mạnh của Long Diên Huy, một nhát kiếm của Lâm Thần vẫn chưa đủ để giết chết hắn ta. Nhưng đừng quên rằng, lúc đó Long Diên Huy còn nhận được một cú đánh thương pháp của Long Diên Đạo. Và sau đó, thật sự một nhát kiếm, trước mặt mọi người, giết chết Hùng Nết. Người này thực sự là tam chuyển đỉnh phong. Trải qua biến động này, bốn người tam chuyển đỉnh phong của Long Linh Quốc đã có ba người chết. Sức mạnh bị thiệt hại lớn. Nhưng thực ra không phải vậy. Bởi vì, ba người chết đều là những người ngồi không làm việc, chưa từng quan tâm tới người trên chiến trường đế quốc. Quốc vương không quan tâm. Hắn ta chỉ quan tâm đến lợi ích. Long Diên Huy cũng vậy. Hùng Nết, tên này, có lẽ là tam chuyển đỉnh phong yếu nhất. Hắn ta thậm chí không dám vào chiến trường đế quốc. Vì vậy, giết chết cũng không có gì quan trọng. Ngay bây giờ, nhân tộc của chúng ta sắp bước vào tam cấp chiến trường. Các quốc gia mạnh. Lúc này, nếu không tận diệt, có nguy cơ bị diệt tộc. Vì vậy, như lời của Winter, quốc vương phải chết, quý tộc phải diệt. Sau đó, sẽ đàn áp lực lượng còn sót lại của quý tộc ở khắp nơi. Rất đơn giản. Chính là tiêu diệt. Tiêu diệt tất cả quý tộc, giải phóng những người tu hành tán tu tự do. Thực tế, những con sâu mọt của quý tộc chính là... Việc họ không chỉ cướp bóc nhiều của cải của Long Linh Quốc, dùng hết tài nguyên của đất nước để nuôi sống họ, mà còn biến nhiều người tán tu của Long Linh Quốc thành nô lệ của họ. và những người tán tu đó thực sự là nền móng thực sự của Long Linh Quốc. Ngay cả hộ Long Quân cũng được hình thành từ các thành viên tán tu. Vì vậy, để triệt tiêu hoàn toàn quý tộc cũ xưa, rút ra những người tán tu bị kiểm soát bởi họ, hộ Long Quân ít nhất có thể mở rộng đến 300000 quân. 150000 nhất chuyển, 100000 nhị chuyển, vài vạn tam chuyển. Sức mạnh như vậy, ngay cả trên tam cấp chiến trường, mặc dù không mạnh nhưng cũng không yếu. Nhưng để thực hiện ý định như vậy, phải dựa vào quyền lực mạnh mẽ, quyền lực tuyệt đối. Long Diên Đạo chính là quyền lực. Hắn ta đã đi đến lĩnh Nam tỉnh. Gió thu thổi lá rụng. Dù sao, với danh hiệu hộ quốc công, sức chiến đấu của hắn ở nhân tộc đã đạt tới giới hạn. Ở mọi nơi, chắc chắn là các nhóm tán tu đều dựa vào những đối tượng này, quý tộc không thể gây nên bất kỳ sóng lớn nào. Tiếp theo là phía Lâm Thần. Lâm Thần, Nhân Vương. Lúc này, trong tòa phủ thành chủ Thiên Nguyệt Thành, Lâm Thần ngồi trên chiếc ghế chính, không làm việc cũng chẳng nói chuyện buồn vui với ai, chỉ giới thiệu tình hình hiện tại và nói, các quý tộc ở khắp nơi, không còn một người tam chuyển trở lên, ít nhị chuyển đỉnh phong, đã bị giết sạch. Bây giờ chúng ta cần làm, thứ nhất, Trấn Hải tỉnh, từ nay về sau sẽ được người của Tinh Lam đại diện thống trị, và người dân Tinh Lam và Long Linh Quốc sẽ cùng sống chung. Nói đến đây, Lâm Thần nhìn về phía Trương Xuân Lâm. Xuân Lâm, cùng với Liễu Lão, hãy dẫn đầu huấn luyện quân đội bảo vệ thành phố. Chọn thêm 100000 người dân, di cư đến Lạc Diệp Thành, để Thiên Nguyệt Thành này hoàn toàn giao cho Tuyết Mạt và bọn họ quản lý. Trong tương lai, ngươi sẽ trở thành người đại diện của nhân vương trên nhân gian. Hãy nhớ, hãy làm việc ở mức cao điệu, hành động ở khiêm tốn. Liễu Lão, ngươi tiếp tục chịu trách nhiệm mở rộng quân đội, thành lập Trấn Hải quân, bao phủ toàn bộ Trấn Hải tỉnh. Được, cuối cùng chúng ta cũng có thể ra khỏi đây. Trương Xuân Lâm nghe nói như thế, rất phấn khởi. Liễu Quyền cũng nói. Ta không có vấn đề gì, nhưng, bây giờ ngươi đã trở thành nhân vương, liệu ngươi có thể đưa ra quyết định chính xác về chuyện giữa ngươi và cháu gái nhà chúng ta không? Ta cũng chỉ là một lão già, không quá quan tâm đến việc giúp người khác, nhưng nếu là giúp cháu rể của mình, ha ha, đương nhiên là không thể tránh khỏi. Mẹ kiếp, đây là ép hôn rồi à? Lâm Thần liếc mắt nhìn Liễu Mộng Giao. Rồi, cô ấy đỏ mặt, cũng nhìn lại. Ánh mắt không tránh né. Đây là thái độ của cô ấy. Rõ ràng, cô ấy cho rằng Gia Gia nói đúng. Thực ra, Lâm Thần rất phụ thuộc vào Liễu Lão. Dù là từ lúc mới thành lập Thiên Nguyệt Thành, hay bây giờ, về mặt quân sự của người Lam Tinh, không ai có thể sánh kịp được với Liễu Lão cả, bất kể về uy vọng, tay nghề cũng như trong việc chiến lược, chiến thuật. Trương Xuân Lâm có thể làm chủ chính, nhưng chỉ có thể làm chủ chính. Còn quân sự, vẫn phải dựa vào Liễu Quyền. Liễu Lão yên tâm, giữa ta và Mộng Giao không bao giờ xảy ra vấn đề gì. Lâm Thần nói một câu, không phải là một lời hứa hẹn thực sự. Hắn ta không có cách nào. Trước khi trò chơi xâm nhập, Liễu Mộng Giao đã giúp rất nhiều. Cô ấy không chỉ cung cấp tiền bạc, mà còn cung cấp cả người. Lâm Thần cũng không thể qua sông đoạn cầu. Nếu làm như vậy, nhân vương trong nhân tộc còn có thể coi là cái gì? Sau đó, là xử lý Long Tiềm Sơn và toàn bộ Long Uyên Quân. Hắn ta là con trai của Long Diên Đạo. Cũng có thể xem là thế hệ thứ hai. Trong tương lai, chắc chắn hắn ta cũng sẽ trở thành một trong những người thống trị của nhân tộc. Long Hổ tỉnh, gần Kinh Kỳ tỉnh, cần có người mạnh mẽ và quân đội mạnh, nhanh chóng tiêu diệt những thế lực có liên quan đến quý tộc, và triển khai quân đội để cùng với tương lai, cải cách đầu tiên ở Long Hổ tỉnh. Tiềm Sơn, người dẫn đầu Long Uyên quân đi trước, có thể hoàn thành nhiệm vụ không? Lâm Thần hỏi từ trên cao. Bây giờ, hắn ta là nhân vương của nhân tộc. Một trong hai vị vương của nhân tộc. Vị trí của hắn ta chỉ thấp hơn nữ đế. Có thể xem là ngang bằng với Long Diên Đạo. Hắn ta gọi Tiềm Sơn, tất nhiên Tiềm Sơn không thể có chút thái độ nào. Long Tiềm Sơn, tuân theo mệnh lệnh của nhân vương. Xin nhân vương hãy yên tâm, chỉ là một số lâu la mà thôi, Long Tiềm Sơn tự tin nói. Nhưng, hắn ta chỉ mới đạt đến nhị chuyển đỉnh phong mà thôi. Long Hổ tỉnh còn có một thủy gia. Lâm Thần ngắt lời hắn ta và nói, người dẫn đầu Long Uyên quân đi trước Long Hổ tỉnh, bản vương sẽ đến sau, vẫn còn một số người của thủy gia mà ngươi không thể giải quyết được. Bản vương sẽ đối phó, còn lại, đều giao cho ngươi. Thành chủ, à, không nhân vương. Liễu Mộng Giao cố ý dò hỏi vừa nói, vậy lại... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.